Mắc cấp ngộ tính diện bích tư quá nhai 80 năm. Chương 15:15, kiếm khí 9 vạn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thiếu Bạch, đại sư huynh vũ hóa môn 40 năm trước. Tuyệt thế thiên tài, hắn tiến vào tông môn. Liền một đường vượt mọi chông gai. Không đâu địch nổi, phá vỡ các ghi chép. 30 năm ngắn ngủi, liền trở thành đại tôn. Ngư dược biển cả, hoa nở bỉ ngạn, phía trên tôn giả, là thành đại tôn. Ý tứ của những lời này chính là đại biểu bốn đại cảnh giới phía sau cảnh giới tông sư. Ngư dược, bỉ ngạn, tôn giả, đại tôn, tu hành đến cảnh giới đại tôn, liền đại biểu có thể nhìn trộm đại đạo thánh nhân đã biến mất kia. Ngô Thiếu Bạch 30 tuổi trở thành đại tôn, sau đó hành tàu thiên hạ, 10 năm cuối cùng, trở thành đại tôn đỉnh phong. Nhưng cũng một nữ tử yêu tộc kết duyên. Hắn là đại tôn, muốn đem yêu tộc nữ tử tiếp vào vũ hóa môn cùng sống. Tự nhiên không người dám nói cái gì. Nhưng vũ hóa môn không nói cái gì. Thiên đạo môn lại có lời nói. Làm đệ nhất đại phái chính đạo 3000 năm nay. Thiên đạo môn vẫn luôn đem giữ gìn chính đạo treo ở bên miệng. Liên hợp một chút tông môn. Hợp thành chính đạo liên minh. Nó là minh chủ. Khắp nơi chèn ép thế lực cùng nó không hợp nhau. Ngô Thiếu Bạch quật khởi. Quá nhanh, quá cường thế. Một đường đi tới. Không đâu địch nổi. Không một lần bại. Thiên đạo môn tự nhiên lo lắng hắn đánh vỡ cánh cửa thế tục. Thành tựu cảnh giới thánh nhân. Cho nên cùng nữ tử yêu tộc thành thân. Lấy cớ này, thiên đạo môn liên hợp cái đại phái khác. Tại ngày thành thân, tuyên án Ngô Thiếu Bạch xúc phạm tối kỵ chính tà. Hơn 10 vị đại tôn xuất thủ, quy áp vũ hóa môn, để vũ hóa môn lựa chọn tự vệ, thê tử Ngô Thiếu Bạch chỉ có thể bị thiên đạo môn mang đi. Sau đó chính là Ngô Thiếu Bạch đại khai sát giới, chấp niệm thành cuồng, liên trảm hơn 10 vị đại tôn, đánh cho thiên đạo môn chấn động, một chút lão tổ xuất thủ, liên hợp 10 cái đại môn phái, muốn đem Ngô Thiếu Bạch và vũ hóa môn cùng một chỗ hủy diệt. Kết quả sau cùng, là vũ hóa môn liên hợp mấy môn phái, dựa vào lý lẽ biện luận, triển khai tư thế, lại thêm Ngô Thiếu Bạch thấy rõ thế cục, biết mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, tự nguyện, phong ấn tại bia đá, nhất đại thiên tài, vũ hóa môn vẫn lạc như vậy. Thiên đạo môn vì không để cho tin tức tông môn mình chết hơn 10 vị đại tôn truyền ra. Phong tỏa tin tức này. Cho nên người bình thường thật đúng là không biết. 40 năm trước phát sinh qua một đại sự như vậy. Tỷ như Lý Thanh Sơn trước đó. Vẫn luôn đang cố gắng tu hành. Cũng không biết chuyện này. Bây giờ nhìn sách mới biết. Cái thiên đạo môn này. Thật sự là một cái gậy quấy phân heo. Tiền thân bị phế tu vi cùng căn cốt. Là do bọn hắn cũng cho áp lực cực lớn. Không thì vũ hóa môn nhất định có thể bảo vệ tiền thân. Lý Thanh Sơn nhíu mày. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Lúc ấy hắn hủy đại trận kia. Thả đi ma môn thiên phi. Về sau cái mấy đại môn phái khác lập tức kéo tới. Nói muốn xử tử Lý Thanh Sơn. Nghiêm trị không tha. Cũng chính là vũ hóa môn che chở Lý Thanh Sơn. Mới không có bị tru diệt tại chỗ. Nhưng áp lực cực lớn đằng sau. Cũng làm cho vũ hóa môn không có cách nào. Chỉ có thể phế đi căn cốt cùng tu vi tiền thân. Thiên đạo môn sẽ không cho phép vũ hóa môn tái xuất một cái Ngô Thiếu Bạch. 40 năm trước Ngô Thiếu Bạch đại khai sát giới. Giết đến thiên đạo môn 40 năm đều không có bổ sung đủ hơn 10 vị đại tôn. Bọn hắn khẳng định không nguyện ý nhìn thấy một cái Lý Thanh Sơn lại quật khởi. Lý Thanh Sơn đọc xong quyển sách này. Trong lòng cũng không biết nên nói cái gì. Ngô Thiếu Bạch cùng thê tử yêu tộc của hắn không đụng tới ai. Bọn hắn liền muốn an tĩnh cùng một chỗ. Cái này cũng bị người ngăn cản. Hiện tại một người chết. Một người bị cầm tù tại bên trong luyện yêu tháp thiên đạo môn. Có lẽ, bọn hắn xuất sinh, liền gánh vác lấy tội mà thế giới ban cho bọn hắn. Lý Thanh Sơn cầm lấy một bầu rượu tiểu cửu mang tới. Sau đó đi đến trước tấm bia đá kia. Bia đá đơn giản mộc mạc, ai cũng nghĩ không ra, người phong ấn ở bên trong kia, đã từng làm ra quá nhiều chuyện kinh thiên động địa. Tiền bối, vãn bối cũng coi như nhận được đại hà kiếm khí của ngài. Hiện tại mời ngài một chén rượu. Lý Thanh Sơn giơ ly rượu lên, đổ xuống. Đây thật là tiền bối Lý Thanh Sơn. 40 năm trước, Vũ Hóa Môn bồi dưỡng Ngô Thiếu Bạch. 40 năm về sau, Vũ Hóa Môn bồi dưỡng Lý Thanh Sơn. Nhưng hai người không chỉ có thiên phú không khác biệt lắm, kết cục cũng khác không nhiều. Ngô Thiếu Bạch bởi vì nữ tử yêu tộc, phong ấn tại bia đá, ảm đạm vẫn lạc qua đời. Lý Thanh Sơn bởi vì ma môn thiên phi, bị phế căn cốt, diện bích tại tư quá nhai. Không thể không nói, vận khí Vũ Hóa Môn không tốt, liên tiếp hai cái thiên tài, cứ như vậy bị phế đi. Lý Thanh Sơn mời rượu xong, tế bái một chút, liền muốn rời đi, chỉ là bỗng nhiên, trước mắt của hắn hiển hiện một hàng chữ, ngươi dụng tâm tế bái. Kích phát một đoạn ngắn hình tượng quá khứ, có muốn quan sát, Lý Thanh Sơn nhíu mày. Đây là lần thứ nhất gặp, quan sát, Lý Thanh Sơn lập tức lựa chọn. Hắn ngược lại muốn xem, có thể thấy cái đồ vật gì. Cách chương.